Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, Thẩm Chính Nam tận trung. Đem cái này một đôi thủ cấp đưa đến quân sư nơi đó. Mã Vân Lục mang binh rất nhanh tiêu diệt Viên Đàm một đám thủ hạ, nghĩ chính mình thành đại phụ, đáng yêu mảnh mai Hạ Hầu Quyên thành muội muội, không nhịn được ở trong lòng cười nói: "Muội muội, yên tâm đi, ta biết vẫn tốt tốt đối với ngươi." Chấm chấm, nghe được phủ nha tiếng khóc vang lên, Bàng Thống liền biết rõ Viên Thiệu đã về thiên, lắc đầu một cái này hán mạt đệ nhất chư hầu, chủ công không thể phí ít nhiều khí lực cũng đã tiêu diệt. Trong thiên hạ, còn có ai là chính mình chủ công đối thủ đây? Đình chỉ tiến công, Bàng Thống truyền đạt quân lệnh, thủ hạ tướng sĩ tuy nhiên không rõ hán ý, nhưng vẫn trung thực chấp hành quân sư chi lệnh. Phần này chiến trường kỷ luật để Bàng Thống tương đối thỏa mãn. Hỗn loạn phủ nha nhất thời yên tĩnh lại. Bàng Thống ngồi ở trên ngựa đối với bộ hạ nói: "Chúng ta chờ thêm tam trụ hương thời gian. Nếu như người bên trong không đi ra, liền toàn bộ tiêu diệt. Chó gà không tha." Vừa dứt lời, đã thấy phủ nha cửa lớn mở ra. Bộ hạ dồn dập khen: "Quân sư thần cơ diệu toán." Bọn họ quả đoán mở cửa đầu hàng, không đánh mà thắng binh lính, thiện chi thiện thì lại vậy. Bàng Thống trên mặt mới vừa lộ nụ cười, lập tức lại âm xuống, chuẩn bị chiến đấu, đột xuất đến hơn 100 người từ một tên văn sĩ chỉ huy. Thế như hổ điên chém giết tới, Thẩm Chính Nam, Bàng Thống nhẹ nhàng niệm một tiếng: "Ngươi nếu một lòng yêu cầu nhân, cái kia thống sẽ giúp đỡ cho ngươi." Thẩm Phối mang theo 100 dư tên lính xông khắp trái phải. Một tên văn nhân tay cầm trường kiếm, lại vẫn chém lật mấy người. Bàng Thống thấy bộ hạ nâng lên cung tiễn, thở dài nói: "Không muốn bắn cung, thuẫn bài thủ vây lên, để Thẩm Chính Nam tận trung đi." Tuy nhiên không có mưa tên, nhưng hơn 100 người ở 5.000 nhân mã bao vây rồi. Rất nhanh cũng gây tổn hại hầu như không còn. Thẩm Phối dũng liệt thắng được tôn trọng, chiến đến cuối cùng liền hắn một người rơi vào trùng vây còn ở tử chiến. Bên người đã mất người nào, Mã Vân Lục vừa vặn trở về phục mệnh, thấy thế căng thẳng hỏa phượng thương, đã nghĩ đề mã trở lên. "Lục tỷ trở về, chúng ta cho hắn một cái thể diện." Mã Vân Lục ghim lại chiến mã, trong ánh mắt cũng lộ ra tôn kính tâm ý. "Xấu lang, liền không thể chiêu hàng hắn sao? Thật sự là một cái hán tử, không thể sự tình, chiêu hàng là sỉ nhục hắn, tác thành cho hắn trung thần nghĩa sĩ tên đi." Thẩm Phối đã múa bất động trường kiếm, bốn phía toàn bộ đều tay cầm đại thuẫn giáp sĩ, đem chính mình vây lại đến mức nước chảy không lọt. Trường kiếm chặt lên đi, không có hiệu quả chút nào. "Hà Phong, ngươi thắng." Thẩm Phối rốt cục dừng lại, quay về phủ nha hét lớn một tiếng: "Chủ công, Thẩm Phối đến đây cùng ngươi." Chuyển qua trường kiếm để ngang trên cổ, Thẩm Phối không chậm trễ chút nào dùng lực lôi kéo, một luồng tơ máu biểu ra, toàn bộ chiến trường nhiệt độ làm lạnh lẽo, chậm rãi gục đầu xuống dáng người, bị cắm trên mặt đất trường kiếm đứng vững, quay về phủ nha phương hướng, sừng sững không ngã. "Chính nam chân hán tử rồi, chủ công khẳng định yêu thích." Nghe xấu lang cảm thán, Mã Vân Lục chu cái miệng nhỏ nhắn: "Vậy ngươi vì sao không thử nghiệm chiêu hàng đây?" Bàng Thống cũng không trả lời, nhìn từ phủ nha đi ra đoàn người, vội vàng nhảy xuống ngựa: "Hữu Nhược, chúa công nhà ta thường xuyên nhắc tới ngươi đây, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, thống vậy thì yên tâm." Mã Vân Lục nhìn Bàng Thống cái kia đung đưa bóng lưng, không nhịn được nhẹ giọng nói ra: "Hư ngụy, ngoặc kép chấm chấm, khúc thành nhất chiến, viên quân diệt sạch." Tuân Kham mang theo Lưu Thị cùng Viên Thiệu gia thuộc ra ngoài phủ đầu hàng. Bàng Thống hảo ngôn làm yên lòng bọn họ. làm người đem Viên Thiệu hậu táng. Lưu Biện xem xong chiến báo, trong hàm răng lóe ra một câu, tiện nghi hắn, đem thư giấy ném ở một bên. Ở bên trong khu nhà nhỏ ngẩn người ra, Mi Trinh cùng một trận làn gió thơm thổi qua đến, từ phía sau nhẹ nhàng ôm Lưu Biện eo. Hai người nhìn hoa từ đó hai con hồ điệp, trong lúc nhất thời cũng chìm đắm ở cánh phiến động ôn nhu bên trong. Chủ công, ngươi muốn đi sao? Chuyện ma còn không có nói đây. Lưu Biện hai tay về phía sau nâng lên một chút, đem Kỷ Trinh đọc lên. A, nha, chủ công mau buông ta xuống. Lưu Biện vừa cười vừa nói, cái này gọi là cõng vợ, chỉ cần trên lưng, cả đời này là không bỏ xuống được tới. Mi Trinh đem khuôn mặt nhỏ dán tại Lưu Biện trên lưng, nhẹ nhàng ứng một tiếng, nơi này do Tử Nghĩa, Khổng Dung, Tả Thừa Tổ, Bành Cầu tạm thời quản lý, chờ Phong từ Trường An trở về lại làm cụ thể sắp xếp. Lưu Biện nói xong, đem Mi Trinh từ sau đọc chuyển tới chính diện trong lòng. Cái chán đẩy nàng hỏi, thật không bồi Phong đi Trường An? Trinh Nhi không thể ích kỷ như vậy. Người tốt lâu không cùng các nàng thân thiết. Trinh Nhi đi bồi Thái Hậu cùng Ngọc Tỷ. Thật tốt, có như thế hiểu chuyện Trinh Nhi. Phong thế nhưng lại yên tâm. Mi Trinh thanh âm có chút run rẩy. Chủ công ở Trường An, biết sẽ không đăng cơ. Không biết, Lưu Biện cười rộ lên. Trường An là thành Long nơi, nhưng cũng sẽ không lập tức đăng cơ. Người hoàng đế này long ỷ, nói cho cùng, Phong lại là không muốn ngồi. Không thể nào, Mi Trinh mở to con mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn lý trường thành kim còn, không gặp năm đó Tần Thủy Hoàng. Lưu Biện than thở một câu, vì là đại hán con dân, Phong có thể làm hoàng đế, bất quá sẽ không quá lâu. Bởi vì Phong muốn dẫn các ngươi hoàn du thế giới đây. Cái gì là thế giới a? Mi Trinh nghe Lưu Biện nói là chính mình, hắn liền hoàng đế cũng không muốn làm. Hai tay ôm sát Lưu Biện, sâu ở trên người hắn. Thế giới chính là một cái rất vòng tròn lớn bóng, có biển có đất liền. Chúng ta nơi này tại trên thế giới chỉ là chiếm một mảnh thổ địa mà thôi. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc đây. Trinh Nhi nhất định phải đi nhìn. Lưu Biện hạ lệnh vì là thẩm phối cử hành long trọng tang lễ. Đối với như vậy, trung trinh chi sĩ tự nhiên là yêu thích. Nhưng thẩm phối tính cách quyết định hắn chỉ biết chung với Viên Thiệu. Rút kiếm tự vẫn ý tứ Lưu Biện cũng minh bạch, là hy vọng chính mình đối xử tử tế Viên gia. Tế văn từ Trần Lâm nâng bút, Lưu Biện tự mình chạy tới cong thành thân tế. Trận này trang cảnh để trong lòng bất an Viên thị bộ hạ chậm rãi nội tâm buông lòng. Lưu Biện đối với Viên Thiệu cũng không khoái, bất quá vì là thu Viên thị một môn chi tâm, tương tự cử hành long trọng nghi thức. Trần Lâm tài văn chương kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, Lưu Biện biểu diễn cũng là cảm động thiên cảm động. Tuy nhiên Viên Hy cùng Viên Thượng vẫn còn, Lưu Biện cũng không cố ý làm khó dễ cho bọn họ. Viên thị thế lực so với trong lịch sử nhỏ rất nhiều, cũng không có cùng Ô Hoàn Tam Vương bộ cấu kết. Nếu như ngay cả cô nhi quả mẫu cũng đối phó không, Lưu Biện có thể mua khối đậu hũ đến đâm chết. Thanh Châu cơ bản bình định hạ xuống, bất quá khắc phục hậu quả công việc không ít. Lưu Biện đem gánh nặng giao cho Quách gia, cũng lưu lại bộ chất phụ tá, mấy trăm ngàn khăn vàng không phải là con số nhỏ mục đích. Thanh Châu tuy nhiên giàu có, nhưng sắp xếp lên vẫn cứ tốn công tốn sức. Quản Hợi cùng Tôn Lễ quân đội tạm thời cũng từ chính bọn hắn khống chế. Lưu Biện đem trọng tâm chuyển tới Trường An, nhưng vẫn lưu lại Trần Đáo huấn luyện 3 vạn khăn vàng cùng Trương Yến Hắc Sơn quân hộ vệ lấy Thanh từ Hai Châu không bị Dương Châu chiến hỏa quấy dày. Bàng Thống thì tại Cam Ninh, Hoàng Trung hộ vệ dưới xuất lĩnh Lâm Vũ vệ đi kinh tương chi địa. Thứ nhất là thăm viếng, thứ hai là tạo thế. Tam đương nhiên là trợ giúp hảo hữu Lưu Kỳ, đem thái thị nhất tộc triệt để áp chế. Chỉ cần Lưu Bàn bực này mãnh tướng không ngã về Lưu Tông, chỉ bằng thái thị huynh muội mức độ, như thế nào là rất nhiều tinh anh đối thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.